Vũ Thần Chúa Tể, chương 816, trước được lợi hắn 100 triệu. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải đây hết thảy đều là Tần Trần mang đến, chắc Thanh Phong bọn họ thậm chí ngay cả để cho lôi phách Tần Trần tâm đều có, này chỉ sao cũng quá trang bức không nên ngạc nhiên. Tần Trần nhàn nhạt khoát khoát tay. Ta kế hoạch trung tâm thương nghiệp hiện nay mới vừa vặn đúng sơ hình mà thôi, như vậy ta đặt hàng cái nhỏ mục tiêu, năm nay trước được lợi hắn 100 triệu. Tần Trần đạm định nói ra, 100 triệu, mọi người con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Tần Trần theo như lời 100 triệu là chỉ hạ phẩm chân thạch, khẳng định chỉ đúng trung phẩm chân thạch. Hí, hít một hơi lạnh khí tiếng, trong nháy mắt liên tục tất cả mọi người chấn động nhìn Tần Trần. Đây là nhỏ mục tiêu. Thật muốn có thể đi kiếm được 100 triệu, vậy bọn họ cái này Trần Đế các liên minh, hoàn toàn có thể nói là giàu có sung túc. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trác Thanh Phong đột nhiên lại thấy được không phải là không có khả năng. Lúc này mới đúng ngày đầu tiên, vẫn chưa hoàn toàn mở triển khai, liền được lợi hơn 2 triệu lợi nhuận, một năm qua, được lợi hắn cái 100 triệu, dường như cũng không phải rất nhiều a. Cho đến lúc này, Trần Đế các chấn rung một cái, Đại Uy Vương Triều đều có thể thoáng qua hơn mấy thoáng qua. Giờ này khắc này, Trác Thanh Phong đột nhiên là Tần Trần sớm cho hoàng thất một thành lợi nhuận mà cảm thấy sùng bái và chấn động. Nếu như không phải Tần Trần bày bố dưới chiêu thức ấy, uy hiếp như vậy, Đại Uy Vương Triều tuyệt sẽ không để cho bọn họ Trần Đế các tiếp tục phát triển tiếp, cho dù là hai bên giữa quan hệ cho dù tốt cũng sẽ điên cuồng tiến hành đánh lén. Thế nhưng hiện tại Trần Đế các càng giận, Đại Uy Vương Triều lợi nhuận cũng lại càng lớn, Lưu Huyền Duệ đi không được Trần Đế các càng ngày càng sôi động, thậm chí đem sinh ý làm đến toàn bộ Bách Triều chi địa. Chẳng những không có ngăn cản, ngược lại trong bóng tối sẽ tiến hành trợ lực. Như vậy, khoảng cách Trần Đế các hỏa lần toàn quốc cũng chỉ thiếu kém vấn đề thời gian. Các ngươi kinh doanh thuộc về kinh doanh, nhưng chớ quên ta trước muốn cái gì. Tần Trần đột nhiên đề tỉnh nói. Này cũng một tuần lễ, hắn bày trận đồ đạc lại còn không có tụ đủ, tuy là bên trong bởi vì có một chút tài liệu chân quý, ở nơi này Bách Triều chi địa có chút rất thưa thớt, nhưng hiệu suất này cũng quá chậm một chút. Hôm nay Trần Đế các sôi động, lãnh gia liên minh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tần Trần rất rõ ràng, Trần Đế các một khi phát triển toàn diện ra, đến lúc đó đắc tội, đem không chỉ có lãnh gia cùng vô cực tông này một cái liên minh, đắc tội còn là cả Đại Uy Vương Triều quyền quý thế lực. Trần thiếu người yên tâm, hai ngày này, đồ đặc hẳn là sẽ đến. Trác Thanh Phong vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, Tần Trần gật đầu, các ngươi đi làm việc trước đi, ta phòng chừng, không bao lâu nữa, hoàng thành những thế lực kia chứng kiến Trần Đế các như vậy sôi động, sẽ điên cuồng qua đây thuê cửa hàng. Tần Trần cười rộ lên. Đúng như Tần Trần sở liệu, lúc này, Trần Đế các quảng trường thương mại sôi động ở truyền ra đến từ sau, toàn bộ hoàng thành cơ hồ tất cả có uy tín danh dự thế lực đều bị kinh động. Từ gia chủ, nhà các ngươi cửa hàng hôm nay thế nào? Gia tộc bọn ta hôm nay buôn bán a, chỉ có ngày xưa hai thành, đều nhanh đói. Ta cũng giống vậy a, người này lúc này đột nhiên không thấy một dạng, buồn bực chết. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hôm nay trung tâm giao dịch lượng người đi, chỉ có trong ngày thường 2/3, ta đều cho là không phải Đại Chu Vương Triều quân đội đánh chiếm hoàng thành, người chạy nạn đi. Trốn cái gì khó, nghe nói dòng người đều đi nguyên bản Tây Thành xóm nghèo Trần Đế các quảng trường thương mại. Ta cũng nghe nói, thành thật nói cho ngươi biết, ta ngày hôm nay đã vụng trộm đi chỗ đó Trần Đế các quảng trường thương mại xem qua, cái kia người đông nghìn nghịt đều cùng điên một dạng. Ngươi đi, ta cũng đi, ai, không thể không nói, nhân gia làm là được tốt, ta Lữ Mộ coi như là ngang dọc thương trường mấy chục năm, hôm nay thấy được này Trần Đế các quảng trường thương mại, mới biết được cái gì mới kêu việc buôn bán, chênh lệch quá lớn. Các đại thế lực hai bên gặp mặt nghị luận đều là Trần Đế các sự tình. Vừa mới bắt đầu, hoàng thành các đại thế lực môn đều là lấy thờ ơ lạnh nhạt thái độ, nhìn Trần Đế các phát triển. Nghĩ thầm, đàn các quá mức ngu ngốc lại muốn ở Tây Thành xóm nghèo xây một cái trung tâm thương nghiệp, quỷ mới sẽ đi chỗ ấy mua đồ. Thế cho nên Trần Đế các thuê thông cáo một sau khi đi ra, cơ hồ không có một thế lực tới trước hiệp đàm. Nhưng hôm nay Trần Đế các khai trương sôi động, không ít người tự mình cảm thụ một lần quảng trường thương mại hình thức sau, lại tất cả đều ngồi không yên. Bọn họ coi một cái sổ sách, hôm nay quảng trường thương mại buôn bán a, ít nhất tiếp cận trong ngàn vạn phẩm chân thạch, hơn nữa hội viên nhân số ít nhất gần trăm vạn. Trong nháy mắt, dựa theo lợi nhuận tương đương, đan các huyết mạch thánh điện đỉnh khí các này ba thế lực lớn liền được lợi mấy triệu trung phẩm chân thạch, mà đây là ngày đầu tiên. Một khi cùng hậu kỳ có người vào ở, hội viên càng ngày càng nhiều, đến lúc đó lượng người đi sẽ là bao nhiêu? Nghĩ đến đây sao lợi ích to lớn, tất cả thế lực đều đỏ mắt. Nguyên bản bọn họ còn rất thanh cao, căn bản không quan tâm Trần Đế các quảng cáo cho thuê thông cáo, thậm chí từng cái còn đang cười nhạo. Nhưng hôm nay vừa qua, những thế lực này đều cấp đỏ mắt như ong vỡ tổ chen đến đan các chỗ, điên cuồng muốn thuê quảng trường thương mại trong cửa hàng. Chỉ là lần này, đan các lại ngạo nghễ lên, tất cả tiền thuê, đều điều chỉnh đến cao cấp nhất, khác hơn nữa còn có phụ gia thỏa thuận, mỗi cửa hàng ghi khoản tiền đều phải theo quảng trường thương mại đi, đồng thời mỗi gia trừ tiền thuê ở ngoài, trần đế các còn muốn rút đi một thành mức hàng bán ra. Này cái điều khoản vừa ra, hoàn thành những thế lực này đều cấp. Đây quả thực là trần truồng xảo trá a, thế nhưng đan các lại hồn nhiên không để bụng, thái độ rất cứng rắn, đồng thời chỉ có một, đó chính là yêu ký ký, không ký cút. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực hối ruột đều thanh. Sớm biết hôm qua sẽ thuê thật tốt a, chẳng những giá tiện nghi còn có thể giảm 50, mà hôm nay qua đây, mới cách một ngày, liền thoáng cái ít nhất thua thiệt hết mấy vạn trung phẩm chân thạch. Nhưng đúng trong lòng bọn họ phẫn uất cũng là không có nửa điểm cách làm, chỉ có thể nhịn đau cùng trần đế các ký thuê thỏa thuận. Vẻn vẹn một buổi tối, quảng trường thương mại trên trung bình ngàn cửa hàng, thoáng cái liền thuê mấy trăm cái, một ít nồng nhiệt chỗ càng là đưa tới tranh mua. Mấy trăm cửa hàng thuê trực tiếp chính là hơn 10 triệu trung phẩm chân thạch nhập chướng. Cái này cũng là thật tại lợi nhuận, góc chuyện audio.com, nhìn sổ sách phía trên điên cuồng tăng vọt tiền, Trác Thanh Phong đã đều nhanh chết lặng. Này chỉ sao cũng quá dễ kiếm, quả thực so tìm được một cái cỡ lớn chân thạch mạch khoáng, điên cuồng móc chân thạch đều có thể nhanh nhiều. Dù vậy, nhưng vẫn có một vài thế lực ỷ vào cùng với chính mình phẩm bài cường ngạnh, muốn cùng đan các bàn điều kiện, đặc biệt một ít nguyên bản là ở Hoàng Thành có cực đại danh tiếng từ lâu. Hứa Bắc đám người trước đây còn địa phương khỉ gió nào một cái, hiện tại không nhìn thẳng, đối với đối phương yêu cầu cũng không quan tâm, khí đối phương quá sức trực tiếp phất tay áo đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, quảng trường thương mại coi như nửa hỏa, bọn họ xem như Hoàng Thành nguyên bản nhất chứ danh từ lâu, mỗi ngày dòng người nối liền không dứt, há có thể bị người như vậy áp chế. Hoàng Thành hoàng cung quý tộc muốn mở tiệc chiêu đãi, vẫn như cũ sẽ đi bọn họ từ lâu, làm sao có thể đi xóm nghèo như vậy chỗ. Khách chương.